Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, vận khí. 4 phần 36, Lucas nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn. Hắn sửng sốt một chút, thật dẫn bóng A. Sau đó hắn nghe được Vinh Quang tiếng thét chói tai. Lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vinh Quang đã bay nhào đến không trung, giang hai cánh tay, cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Lucas bị Vinh Quang trực tiếp ngã nhào xuống đất. Misimovic cũng giang hai cánh tay chạy về phía hai người. Chúng ta thành công. Chúng ta thật thành công. Cái này ý nghĩ hão huyền phối hợp chiến thuật vậy mà thật thực hiện. Misimovic gào thét lớn đè lên. Chúng ta thật mẹ hắn là thiên tài. Tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, Margot cũng ở tại chỗ bên cạnh nhảy dựng lên vung tay hô to. Sau đó hắn liền bị trợ lý huấn luyện viên Gen ôm lấy. Huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp ôm làm một đoàn. Vì cái này dẫn bóng reo hò chúc mừng. Đối với Bayern Munich tới nói, sân nhà đối Juventus tranh tài thật sự là quá trọng yếu. Đến mức trái tim của mỗi người đều đè ép một khối đá lớn. Hiện tại Lucas dẫn bóng, giúp bọn hắn rời ra khối này đá lớn. Bọn hắn tự nhiên có thể thở dài một hơi. Đường Vinh Quang vòng qua Thuram tiếp vào bóng đá thời điểm, Capello liền từ huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi vọt ra. Mà khi Vinh Quang đem bóng đá nằm ngang truyền đến cánh cửa đi trước thời điểm, cứ việc cầu còn không có tiến, Capello cũng đã đem hai tay ôm ở trên đầu. Hắn đã có thể tiên đoán được một màn kế tiếp. Quả nhiên, Bayern Munich số 12 xuất hiện ở phía trước cầu môn. Sau đó phi thường nhẹ nhõm đem bóng đá đánh vào cầu môn. Không môn không vào, chuyện như vậy liền không có phát sinh ở trên người hắn. Capello trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Hắn không biết rõ, làm sao lại ném cầu. Trước đó, Juventus phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Bayern Munich trên cơ bản không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Cái này dẫn bóng trước đó, cũng không có bất kỳ cái gì Bayern Munich phải vào cầu dấu hiệu. Từ tràng diện nhìn lại, Bayern Munich mặc dù tiến công nhiều cơ hội, lại không có cái gì có thể trực tiếp uy hiếp được Juventus cơ hội. Dạng này ném cầu đơn giản không nghĩ ra, là hoàn toàn không có đạo lý a. Tại Bayern Munich ghế dự bị bên trên, dẫn bóng sát na, tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bọn hắn tại vung tay hô to, vì đội bóng dẫn trước mà reo hò. Không ai còn có thể ngồi tại vị trí trước, liền ngay cả Roy Macaay cũng là như thế. Bất quá hắn cũng không phải đang vì đội bóng dẫn trước reo hò. Hắn là bị dọa đến từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vốn là nhất định thất bại cục diện, làm sao đến cuối cùng lại trở thành dẫn bóng. Misimovic thẳng truyền, Vinh Quang vị trí chạy, Lucas vị trí chạy. Hai người một cầu tại Thuram trước mặt giao hội, bóng đá xuyên qua Thuram phòng thủ. Vinh Quang vòng qua Thuram đi đón cầu. Lucas trực tiếp chạy hướng cầu môn trước tiếp ứng. Những hình ảnh này tại trong đầu của hắn tránh về. Cuối cùng xuyên kết hợp lại, tạo thành một cái logic trước sau như một với bản thân mình hoàn chỉnh quá trình. Bọn hắn là cố ý. Roy Macaay chính bị cái kết luận này hù dọa, cái này sao có thể là cố ý hành động. Cái này sao có thể là cố ý hành động làm ra được. Cái này dẫn bóng quá trình bên trong có quá nhiều khó mà trưởng khống điểm. Chỉ có vận khí bạo dạp mới có thể giải thích. Cho nên bọn hắn làm sao có thể là cố ý đây này. Là vận khí. Nhất định là vận khí. Mẹ nó, vận khí của bọn hắn quá tốt rồi. Tốt để người đố kỵ. Vì cái gì ta tại xuất ra đầu tiên thời điểm, liền chưa từng có vận khí như vậy. Đang giải thích viên môn nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới lần này tiến công vậy mà đánh xong rồi. Bọn hắn tại sửng sốt một hai giây về sau mới phản ứng được. Nhao nhao hô to lên. Lucas Sutton, Bayern Munich tại sân nhà 1-0 dẫn trước Juventus. Tại một đoạn thời gian rất dài đắc thế không đạt được tình huống dưới, Bayern Munich đột nhiên lợi dụng một lần ngoài ý muốn tiến công lấy được dẫn trước. Juventus, tiến công vừa mới có chỗ khởi sắc, lại bị Bayern Munich như thế một lần đánh bậy đánh bạ tiến công giành trước. Vận khí của bọn hắn thật sự là quá tệ. Thật sự là một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Nhưng là cái này dẫn bóng bên trong vận khí chiếm rất lớn tỷ trọng. Nếu như không có tốt như vậy dẫn bóng, Bayern Munich lần này tiến công tại Misimovic đưa ra thẳng nhét cầu thời điểm liền kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ tất cả sướng ngôn viên chính như chính bọn hắn nói như vậy. Đều cho rằng quả cầu này là vận khí kết tinh, là Bayern Munich đánh bậy đánh bạ sinh ra. Vận khí của bọn hắn tại thời khắc này tốt đến bạo giáp. Thậm chí còn có người nhận vì cái này dẫn bóng là Thuram phòng thủ sai lầm bố trí. Dạng này truyền bóng, kỳ thật cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng là Thuram nhận lấy Vinh cùng Lucas vị trí chạy quấy nhiễu. Vậy mà không có đối quả cầu này làm ra cái gì phòng thủ động tác. Dẫn đến bóng đá từ bên cạnh hắn để lọt tới. Cho Vinh trọng mới nhận banh cơ hội. Cấp thế giới hậu vệ. Thuram vậy mà cũng sẽ phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Thuram thật oan, nhưng nếu như không nói như vậy, thật rất khó giải thích cái này dẫn bóng. Vì cái gì bóng đá vừa vặn liền vòng qua Thuram? Vì cái gì Vinh Quang cùng Lucas hai người tại ai cũng không có giải đáp cầu tình huống dưới? Vinh Quang lại còn có thể có cơ hội một lần nữa đem bóng đá khống ở. Nếu như những này không phải vận khí, kia thật không có cái gì có thể thuyết phục người lý do. Có thể lấy loại phương thức này lấy được dẫn trước. Bayern Munich vận khí thật là đủ tốt. Câu nói này liền đại biểu cơ hồ tất cả sướng ngôn viên. Quan điểm, Magath mệnh cứng rắn a. Tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong, Bayern Munich biểu hiện cũng không tính tốt. Lại bởi vì một cái vận khí tốt dẫn bóng mà lấy được dẫn trước. Nhập cổ phần trận đấu này Bayern Munich có thể thắng xuống tới. Nhất định sẽ vì Magath một lần nữa tranh thủ một chút thời gian. Chỉ là hắn có thể hay không lợi dụng được tranh thủ được thời gian. Vậy cũng không biết rồi, không riêng gì sướng ngôn viên. Liền ngay cả Bayern Munich đám huấn luyện viên đều có người cảm thấy cái này là vận khí tốt. Hô, vận khí của chúng ta thật tốt. Đang ăn mừng xong dẫn bóng về sau. Trợ lý huấn luyện viên Gen có chút khoa trương thở dài ra một hơi. Đúng a, vừa rồi lần kia tiến công. Ta còn lo lắng Misimovic lại truyền bóng sai lầm đâu. Không nghĩ tới Thuram lại bị Vinh cùng Lucas cho lung lay. Quên kết thúc cầu. Bên cạnh có còn lại huấn luyện viên phụ họa nói. Gen còn không quên ở làm nóng người Zer Roberto. Hắn hỏi Magath, muốn đem Zer Roberto gọi trở về rồi sao? Magath nhẹ gật đầu. Để hắn trở về nghỉ ngơi đi. Không cần tiếp tục làm nóng người. Gen quay người muốn đi, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại. Hắn quay đầu kỳ quái mà nhìn xem Magath. Không phải để hắn làm tốt ra sân chuẩn bị sao? Magath lắc đầu, tạm thời không thay người. Vì cái gì? Gen lại càng kỳ quái, chẳng lẽ không đổi Misimovic rồi? Không, không đổi. Magath nói, ta đột nhiên cảm thấy. Chúng ta hẳn là cho người trẻ tuổi càng nhiều kiên nhẫn cùng lòng tin. Gen rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn là không có tiếp tục hỏi thăm, mà là tuân theo Magath chỉ thị đi đem Zer Roberto kêu trở về. Zer Roberto còn tưởng rằng gọi mình trở về là muốn lên sàn. Kết quả trợ lý huấn luyện viên lại nói cho hắn biết. Chỉ là để hắn đi về nghỉ, hắn có vẻ hơi phiền muộn. Bất quá huấn luyện viên trưởng Lâm thời điều chỉnh cũng tịnh không phải không có thể hiểu được. Có lẽ là nhìn thấy đội bóng đột nhiên lấy được dẫn trước. Huấn luyện viên trưởng Lâm thời cải biến chủ ý đi. Hắn chẳng qua là cảm thấy vận khí của mình thật là không tốt. Đương giờ Roberto một mặt buồn bực ngồi trở lại ghế dự bị bên trên thời điểm. Magath đứng tại bên sân. Nhìn xem kết thúc chúc mừng ngay tại trở về chạy Misimovic. Hắn đem vừa rồi cái kia dẫn bóng tại trong đầu của mình lặp đi lặp lại trọng phóng. Chậm để, một tấm, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Càng nghĩ càng thấy đến đây không phải vận khí. Nếu như đây là vận khí đó đến nghịch thiên đến mức nào a? Trùng hợp quá nhiều, vậy liền khẳng định không phải trùng hợp. Tại cái này dẫn bóng trước đó, Misimovic vẫn tại thẳng nhét. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy Misimovic tại tiến công bên trong quá nóng nảy. Nhưng là hiện tại hắn mới nhớ tới. Lúc trước Misimovic không ngừng thẳng nhét thời điểm. Vinh Quang cùng Lucas cũng có tương tự vị trí chạy. Chỉ là chưa từng có một lần giống lần này nắm bắt thời cơ tốt như vậy qua. Cho nên Misimovic những cái kia thẳng nhét cầu cũng không phải hắn vội vàng sao động. Mà là bởi vì hắn tại cùng Vinh, Lucas không ngừng nếm thử. Rốt cục, lần này để bọn hắn nếm thử thành công. Cho nên đây là bọn hắn cố ý gây nên. Margot rất bình thường xác định cái này tiến công xáo lộ là không tại đội bóng tiến công xáo lộ nội. Dung huấn luyện bên trong. Nói cách khác, đây là ba người bọn họ mình nghĩ ra được. Nghĩ tới đây, Margot đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là không tầm thường. Vậy liền cho bọn hắn nhiều thời gian hơn cùng tín nhiệm. Xem bọn hắn có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ đi. Bọn hắn còn không có bị nhiều như vậy khuôn sáo trói buộc chặt. Bọn hắn có rất nhiều hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Bọn hắn tràn đầy đấu trí. Có được dũng cảm nếm thử hết thảy. Cho dù là thất bại dũng khí. Vì cái gì ta thích sử dụng người trẻ tuổi. Đây chính là nguyên nhân. Đang chờ đợi đối phương Juventus kéo cầu thời điểm. Balak quay đầu hỏi liền đứng tại bên cạnh hắn Misimovic. Vừa rồi cái kia dẫn bóng. Là vận khí tốt sao? Misimovic cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Đây là Vinh cùng Lucas hai người nghĩ ra được. Vì thế chúng ta còn chuyên môn luyện một trời ạ. Nụ cười của hắn rất bình thường kiêu ngạo, rất bình thường tự hào. Balak hơi kinh ngạc đem ánh mắt chuyển hướng Vinh Quang cùng Lucas. Lại là có dự mưu. Tại Balak trong tầm mắt Vinh Quang hướng Lucas đưa tay ra. Lucas thì một bàn tay vỗ tới. Sau đó hai người rất bình thường cười vui vẻ. Làm được tốt, Lucas. Cái thứ nhất cầu. Vinh Quang hướng Lucas vươn tay, hừ hừ. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Lucas một bàn tay đập vào Vinh Quang lòng bàn tay. Tiếp tục sao? Vinh Quang hỏi. Đương nhiên. Lucas trạng thái vừa vặn. Thế là Vinh Quang quay đầu hướng Misimovic vươn ngón tay cái. Hét lớn. Tiếp tục. Misi. Tốt. Misimovic cũng lớn tiếng hồi đáp. Nhìn xem một màn này. Không biết vì cái gì. Balak đột nhiên vì thụ thương Pizarro lo lắng. Tiếp tục như thế, Pizarro coi như thương lành. Cũng chưa chắc liền nhất định có thể trở lại xuất ra đầu tiên đội hình chủ lực A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.